Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 363. Kinh thành, chỉ đạo thủ hạ của mình một lát sau. Nàng sẽ không lại đi quản bọn họ, nhường chính bọn họ đi phát huy thực lực của chính mình. Cùng với đi sửa lại nàng chỉ ra đến này không đủ chỗ sau. Nàng liền chạy về trong đại đường. Bồi Dư Giật cùng nhau uy bốn bánh bao nhỏ nhóm ăn cơm đi. Hiện tại bốn bánh bao nhỏ nhóm đã năm hơn tháng. Đơn giản một ít cơm canh cũng có thể ăn, như là nấu thật lạn rau dưa cùng hoa quả, cùng với một ít nước cơm bọn họ đều là có thể ăn. Có đồ ăn bọn họ tuy rằng không có thể ăn, thế nhưng là vẫn là làm không biết mệt muốn liếm liếm. Nhưng là mỗi lần đều bị Mạnh Mộng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Bởi vì như vậy thật bất lợi cho bọn họ sau cùng ăn cùng thân thể khỏe mạnh. Mỗi khi giờ phút này, Dư Giật chính là đau lòng bọn họ đau lòng không được. Hận không thể lập tức đã đem này ăn ngon toàn uy cho bọn hắn ăn. Cũng may hắn tuy rằng đau lòng đứa nhỏ, nhưng là lý trí vẫn còn ở, cũng không có không để ý hậu quả đi quán bọn họ. Chỉ có thể một bên đau lòng bảo bối nhóm không có thể ăn ăn ngon. Một bên vất vả dỗ khóc náo động đến bọn họ, đối này Mạnh Mộng tỏ vẻ không biết nói gì. Gặp qua sủng đứa nhỏ, chưa thấy qua như vậy sủng đứa nhỏ. Dựa theo hắn như vậy cái sủng pháp sủng đi xuống, bánh bao nhỏ nhóm sớm muộn gì cũng bị hắn sủng trên trời đi lên. Xem ra sau này nàng nhất định là muốn biến thành cái nghiêm mẫu. Ai? Không nói gì cùng Dư Giật uy xong rồi bánh bao nhỏ nhóm ăn bữa sáng sau. Bọn họ liền bắt đầu bản thân điểm tâm thời gian. Giờ phút này luận bàn cũng đã luận bàn tốt lắm. Đi ra ngoài tìm cái ăn Ninh Thanh cùng Vương Dương cũng đã trở lại. Chờ Lê Ma Ma các nàng bưng điểm tâm thượng bàn khi. Trong phòng bỗng chốc liền náo nhiệt lên. Bởi vì nơi này phong thành làm đến bây giờ còn chưa có giải trừ. Bọn họ cũng liền không có biện pháp rời đi, nếu luôn luôn đãi ở khách điếm bọn họ cũng không thói quen. Cho nên, cơm nước xong sau, Mạnh Mộng liền làm cho bọn họ đều tự đi chơi đi. Bất quá, Lâm xuất môn khi Mạnh Mộng vẫn là cẩn thận giao đãi một chút. Hiện thời trong thành ngoại lai thương nhân, học ở trường du lịch thư sinh, về nhà quan gia thiếu gia cùng tiểu thư vẫn là rất nhiều. Vì tránh cho bọn họ cùng nhân tranh chấp khiến cho không cần thiết phiền toái. Nàng đương nhiên tránh không được muốn giao đãi bọn họ. Đương nhiên, nàng cũng không phải một cái sợ phiền phức nhân. Nàng dặn dò bọn họ cũng bất quá là làm cho bọn họ đừng chủ động gây chuyện. Lại không có nghĩa là người khác gây chuyện bọn họ không thể hoàn trả đi. Chỉ cần không phải bọn họ trước khiêu khích động thủ, chỉ cần là người khác chọc bọn họ. Sẽ theo liền bọn họ giải quyết, đến lúc đó có chuyện gì nàng tự sẽ cho bọn họ chỗ dựa. Mọi người nghe vậy đều ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, bọn họ có thể bị Mạnh Mộng mang theo cùng nhau vào kinh. Tự nhiên đều không phải bản nhân, năng lực cùng đầu óc kia đều là phải có, bằng không thì cũng sẽ không bị tùy thân mang theo. Tiếp theo, đó là muốn giải Mạnh Mộng tính tình cùng cũng đủ nghe lời. Còn có phải biết rằng của nàng một ít kiêng kỵ, bằng không kia hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng, tỉ như nàng không thích người khác cho nàng chọc phiền toái. Nhưng là cũng không thích chính mình người yếu đuối, người có thể không gây chuyện, nhưng là người cũng tuyệt đối không thể bị người khi dễ. Muốn là có người khi dễ bọn họ có thể đương trường liền trả thù trở về, nhưng phải là bọn hắn là có lý kia nhất mới vừa rồi đi. Bằng không nàng kia có lý do cho bọn hắn chỗ dựa đâu. Tất cả mọi người đều tự đi chơi đùa giỡn. Khách điếm cũng liền chỉ còn lại có Mạnh Mộng, Dư Giật cùng Lê Ma Ma bọn họ. Mạnh Mộng đuổi rồi Lê Ma Ma các nàng đi bận việc chính mình sự tình. Mà nàng tắc cùng Dư Giật cùng nhau ở khách điếm xem bốn bánh bao nhỏ. Dư Giật không ra là lo lắng này đột biến thời tiết sẽ làm bốn bánh bao nhỏ nhóm sinh bệnh. Mạnh Mộng không ra chỉ do chính là lười, còn có chính là nàng nhu muốn tiếp tục dưỡng tốt bản thân thương. Bằng không chờ bọn hắn vào kinh, nàng đã có thể không nhiều như vậy nhàn nhã thời gian. Đương nhiên, nàng cũng tưởng cùng bánh bao nhỏ nhóm tưởng ở chung một ít thời gian. Dù sao có cái như vậy sủng đứa nhỏ cha ở trong này. Nàng thật sự là sợ bọn họ sẽ bị mang ngoài a. Hai người mang đứa nhỏ hàng ngày, bình thường đều là Dư Dật lấy đến đủ loại đồ chơi đậu bọn họ ngoạn. Mà Mạnh Mộng còn lại là ở không ngừng lấy ăn dẫn bọn họ nhích tới nhích lui. Bởi vì này bốn bánh bao nhỏ thật sự là rất béo. Hơn nữa bọn họ còn đặc biệt lười, vì không làm cho bọn họ về sau béo tiêu sái bất động. Ảnh hưởng bọn họ cá nhân hình tượng, Mạnh Mộng chỉ có thể như vậy dụ dỗ bọn họ qua lại động. Chỉ là bọn hắn bây giờ còn nhỏ, sẽ không đi. Tưởng làm cho bọn họ vận động chỉ có thể làm cho bọn họ không ngừng xoay người từ. Kết quả là, Mạnh Mộng này không tiết tháo mẫu thân cũng rất tiết tháo bắt đầu ép buộc bọn họ. Nàng cầm bọn họ muốn ăn lại không có thể ăn thịt. Không ngừng ở bọn họ bên cạnh nhích tới nhích lui, cho bọn họ đi đến hồi hướng hai bên quay cuồng, cho đến khi bọn họ quay cuồng đầy mắt đều là tinh tinh. Nàng thế này mới vui sướng khi người gặp họa ngừng lại. Mà Dư Dật chỉ có thể một bên bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Đi qua một bên đem bánh bao nhỏ nhóm nhất nhất bế dậy dỗ. Miễn cho bọn họ phản ứng đi lại tình hình đặc biệt lúc ấy khóc nháo. Về phần hắn vì sao không đi ngăn cản vấn đề này. Kia đương nhiên là vì đứa nhỏ nương so đứa nhỏ quan trọng hơn. Hơn nữa hắn cũng hạ không được quyết tâm đi ép buộc đứa nhỏ. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể ở một bên xem đứa nhỏ nương ép buộc của hắn bảo bối nhóm. Ở Mạnh Mộng bọn họ quá nhàn nhã ngay thời điểm, trong kinh thành Nam Ngọc Phong cũng đã chờ hoa đô cảm tạ. Hắn theo Mạnh Mộng bọn họ bắt đầu xuất phát khi liền bắt đầu đợi. Dọc theo đường đi cũng đều phái người đi tiếp ứng bọn họ. Nhưng là, lại đều bị Mạnh Mộng cấp cự tuyệt, nói là bọn hắn muốn một bên du ngoạn một bên đi lại. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đem người triệt trở về chờ bọn họ. Tuy rằng tiếp ứng nhân bị triệt đã trở lại, nhưng là bọn hắn một đường hành trình hắn vẫn là biết đến. Ở biết bọn họ dọc theo đường đi đều rất thuận lợi sau. Hắn phía trước luôn luôn lo lắng những người đó hội đang âm thầm động thủ tâm. Cũng để lại xuống dưới. Kết quả, mới phóng tâm không bao lâu. Hắn buông kia trái tim liền lại nâng lên. Bởi vì, từ lúc hơn 10 ngày liền tiếp đến bọn họ sắp sửa tới kinh thành tin tức hắn. Đến bây giờ cũng không có thể đợi đến Mạnh Mộng bọn họ vào kinh. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không lo lắng đâu. Lo lắng bọn họ có phải không phải gặp nhân ám toán hắn. Vội vàng phái nhân ra đi tìm bọn họ, nhưng là tìm vài ngày vẫn còn là không có tin tức truyền quay lại đến. Điều này làm cho trong lòng hắn rất là bất an. Ngay tại sốt ruột không thôi thời điểm, hắn rốt cục chiếm được bọn họ tin tức, nguyên lai là bị nhốt ở tại kinh thành phụ cận Nguyên Thành. Biết bọn họ không có việc gì hắn an tâm, phái người đi tra rõ bị nhốt nguyên nhân sau. Hắn liền ngay cả vội tiến cung đi tìm nhà mình phụ hoàng hạ chỉ phái người đi thăm dò án đi. Kinh thành phụ cận nhất thành thành chủ, nhất thành thủ thành đại tướng bị giết chuyện lớn như vậy tình. Bọn họ cư nhiên cũng dám không lên báo, hơn nữa còn dám tự chủ trương phong thành. Này quả thực chính là ăn tim gấu mật hổ, cho nên, làm lão hoàng đế biết chuyện này sau, hắn chẳng những phái khâm sai đại thần đi thăm dò việc này. Còn phái người đi đem này tự chủ trương nhân cấp trảo lên. Tra một chút bọn họ sau lưng có phải không phải có cái gì nhân đang thao túng việc này. Bằng không bọn họ từ đâu đến lớn như vậy lá gan dám làm như thế. Hết chương.